Chương 119 Tịnh Liên Yêu Hỏa. Khi Tiêu Viêm từ trong hôn mê tỉnh lại, toàn thân giống như bị kim châm đau đớn tê dại. Dùng một ngón tay xoa nhẹ vào nạp giới, một chiếc bình nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Cố gắng mở miệng bình ra, bên trong có bao nhiêu chất lỏng màu phấn hồng lập tức đổ hết vào trong miệng. Sau khi uống loại chất lỏng màu phấn hồng có tác dụng giảm trừ đau đớn này vào, đau đớn khắp người Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi tiêu tán đi. Cố gắng đứng dậy, Tiêu Viêm cầm lấy quyển trục màu đen, liền phát hiện ra tất cả những dòng chữ và đồ họa trên hai chiếc ở cánh ưng đã biến mất. Nhìn vào quyển trục trống rỗng, Tiêu Viêm trong nháy mắt như nghĩ đến cái gì đó, lập tức đem toàn bộ quần áo cởi ra. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra một chiếc kính. Dựa vào quang mang phản xạ, Tiêu Viêm có thể phát hiện ra lưng mình không biết từ khi nào xuất hiện một hình vẽ đôi cánh ưng nhỏ màu đen. Đây là cánh của Tử Vân Điêu sao? Có chút nghi hoặc thì thào một tiếng. Đầu khí trong cơ thể tùy ý liền phân tán vào trong hai cái đơn mạch, quán nhập vào hình vẽ đôi cánh nho nhỏ sau lưng. Nhận thấy được đấu khí, hình vẽ đen nhánh cũng tỏa ra quang mang màu tím nhạt, cuối cùng khi biến thành một đôi cánh thực tế như bình thường. Hơn nữa, diện tích của đôi cánh ưng màu đen đó cũng từ từ lớn dần mở rộng ra hai bên. Tò mò nhìn đôi cánh ưng màu tím đen đằng sau, Tiêu Viêm thử khống chế cho nó phe phẩy. Một cỗ lực đẩy nhỏ nhỏ có xu hướng đẩy người lên, bất quá lực đẩy quá nhỏ, không đủ để khiến cho Tiêu Viêm bay lên khỏi mặt đất. Muốn cho Tử Vân Dực phi hành được sẽ phải tiêu hao không ít đấu khí. Với thực lực của ngươi như bây giờ, hơn nữa cả điều kiện đầu tiên là phải lắm thuần thục đấu kỹ này cũng chưa được, thì chỉ có thể phi hành được với một khoảng cách cực ngắn mà thôi. Nhìn cử chỉ có chút tức cười đó của Tiêu Viêm, Dược lão nhịn không được cười cười nói. Nhếch miệng cười, Tiêu Viêm gật gật đầu. Hắn vốn không hy vọng lắm việc có thể dùng ngay phi hành. Hôm nay chỉ được một điểm hiệu quả ấy cũng đủ để hắn vừa lòng rồi. Dù sao, cái gì cũng phải chậm rãi mới được. Đình chỉ đấu khí quán nhập vào trong đôi cánh ưng, đôi cánh liền hóa thành một hình vẽ màu ưng cánh đen nhánh ở trên thân thể. Chậm rãi thả lỏng cơ thể, Tiêu Viêm đem quyển trục màu đen trước mặt thu hồi lại, sau đó hơi trầm ngâm một chút, lại từ trong lạp giới lấy ra một quyển trục cực kỳ cổ xưa. Nhìn qua đánh giá quyển trục cổ xưa hơi có chút màu vàng cũ kỹ này, Tiêu Viêm hưng phấn nắm chặt tay lại. Có thể được vị tiền nhân đã chết kia giấu ở trong khe hở ở xương đầu, một địa phương cực kỳ bí mật như vậy, ắt hẳn không phải vật phàm. Bàn tay nhẹ nhàng mở quyển trục ra, sau đó chậm rãi mở ra, nhìn quyển trục trong tay, Tiêu Viêm có chút sửng sốt. Đây là... Xuất hiện trước mặt hắn là một mảnh da hơi màu vàng cũ kỹ, không biết được chế tác từ tài liệu nào. Nhìn qua thì thấy các đường vân được vẽ không chút quy tắc nào. Tiêu Viêm dùng một ngón tay chỉ vào đường vân, sau đó chậm rãi di chuyển theo nó, nhưng cuối cùng vẫn ra bên ngoài tấm da cũng không phát hiện ra được một chút đặc biệt. Đây là đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn đồ vật thần bí này trông như một bức vẽ thông thường, Tiêu Viêm nhíu mày nói. Trong giới chỉ màu đen trên ngón tay, Dược lão cũng nhẹ nhàng xuất hiện, ánh mắt quét qua một vòng trên tấm da cổ xưa rồi cau mày trầm ngâm. Hình như là một tấm bản đồ không trọn vẹn. Bản đồ không trọn vẹn? Nghe vậy, Tiêu Viêm chớp chớp mắt, nhất thời hứng thú nổi lên. Không hề để ý đến sự hưng phấn của Tiêu Viêm, Dược lão chậm rãi đem tấm da đó trải toàn bộ ra, cẩn thận nhìn lại một lượt. Đột nhiên ánh mắt tập trung vào một đóa liên hoa mờ ảo được vẽ bên trong tấm da, sắc mặt hơi biến đổi, liền cúi sát người xuống cẩn thận nhìn thật kỹ đóa liên hoa trên tấm da thần bí. Nhìn đóa liên hoa có lẽ bởi tròn 5 tháng quá lâu nên nhìn qua có chút hơi ngả vàng, hơn nữa có chút không rõ. Bất quá nếu quan sát thật cẩn thận cũng đại khái có thể thấy hết. Liên hoa màu đen, bên ngoài liên hoa có ẩn hiện một đoàn hỏa diễm màu đen. Nhìn qua tựa hồ đóa liên hoa như bị ẩn đi, cho người ta nhìn thấy có cảm giác yêu dị. Sư phụ, người phát hiện cái gì rồi sao? Nhìn bộ dáng như vậy của Dược Lão, Tiêu Viêm cũng hơi kinh hãi. Ở chung với Dược Lão như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dược Lão lộ ra thần thái như vậy. Đây chẳng lẽ nào lại là Tịnh Liên yêu hỏa? Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đóa sen màu đen có chút quỷ dị. Sau khi tinh tế quan sát một lượt, Dược Lão có chút nghi ngờ bẩm nói: Tịnh Liên yêu hỏa? Nghi hoặc chớp chớp mắt, Tiêu Viêm đột nhiên trong lòng vừa động dò hỏi: là dị hỏa? Đúng, đây là một loại dị hỏa. Hơn nữa trong dị hỏa bảng là một loại dị hỏa thần bí nhất. Nét mặt già lua của Dược Lão có chút ngưng trọng, gật gật đầu trầm giọng nói: Tịnh Liên y hộ hỏa. Trong dị hỏa bảng đứng ở vị trí thứ 3 có đặc tính tịnh hóa được vạn vật. Bất kỳ đồ vật nào chỉ cần dính một chút vào sẽ bị tịnh hóa thành hư vô, uy lực cực kỳ kinh khủng. Loại dị hỏa này trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy, tựa hồ chỉ còn có 2-3 đóa tồn tại, không ai biết chính xác bọn chúng ở đâu, cũng không biết trước đây ai ghi chép thông tin về dị hỏa này, nhưng thực sự vẫn chưa có người nào chính thức nhìn thấy. Ta sở dĩ có thể nhận ra bởi vì trước đây đi tìm kiếm dị hỏa đã may mắn thấy được một chút dấu vết sơ sài về loại dị hỏa này. Xách xách, chẳng lẽ tấm bản đồ này chính là chỉ ra phương pháp tìm kiếm Tịnh Liên yêu hỏa? Dược Lão có chút khiếp sợ nhìn tấm da gỗ kỹ than vãn. Đáng tiếc đây chỉ là một tấm bản đồ không trọn vẹn, chỉ dựa vào một chút tin tức mơ hồ thế này chúng ta không thể nào tìm được. Tiêu Viêm vốn đã nổi lên một chút hứng thú, bất quá đây chỉ là một bức tàn đồ, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Có một chút tin tức về Tịnh Liên yêu hỏa như vậy là tốt lắm rồi. Kể cả bây giờ ngươi tìm được toàn bộ tấm bản đồ đó, nhưng với thực lực bây giờ chưa có biện pháp lấy nó đâu. Tốt nhất là cứ chậm lại, không chừng sau này có thể tìm thấy phần còn lại của tấm bản đồ này. Dược Lão cười cười nói: nếu ngươi có thể thành công cắn nuốt Tịnh Liên yêu hỏa thì không biết phần quyết sẽ tiến hóa đến cấp bậc nào. Cao nhất không phải là thiên giai cao cấp sao chứ? Tiêu Viêm xoa xoa tay bĩu môi nói: vị tất đã là thế. Đang thần bí cười cười, Dược Lão đột nhiên dừng lại, phất phất tay, nhàn nhạt nói: đấu khí đại lục rất lớn, chờ ngươi bước vào trình độ cao cấp hơn tự nhiên sẽ biết được nó có cấp bậc như thế nào. Bây giờ ngươi mới chỉ bắt đầu vị trí thấp nhất mà thôi. Ngươi cũng đừng quên là chỉ với một cái lang thủ dòng binh đoàn nho nhỏ cũng đã khiến cho ngươi suýt mất mạng rồi. Nhìn bộ dáng thần bí của Dực Lão, Tiêu Viêm phải bất đắc dĩ lắc đầu, gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: ai mà đều không phải từ tầng thấp nhất đi lên cơ chứ. Dược Lão khẽ cười, thân thể rung động hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong giới chỉ, lưu lại một tiếng cười: nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục khổ tu. Nghe vậy, Tiêu Viêm sờ sờ khuôn mặt, nhếch miệng cười nói: ta rất mong chờ. Ánh sáng ôn hòa của một ngày mới chiếu khắp trên mặt đất. Tại một cái thác nước lớn, có một đạo quang mang đang điên cuồng di chuyển, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, lao thẳng từ trên cao xuống dưới thác. Nhất thời âm thanh ầm ầm vang vọng khắp cái sơn cốc nho nhỏ đó. Đứng dưới thác nước, Tiêu Viêm hít sâu một ngụm không khí ướt át, ngẩng đầu nhìn ngọn thác thật cao lớn, trong lòng không nhịn được có chút gấp gáp. Tại khu vực đất trống phía sau Tiêu Viêm có hơn 10 cái mộc thung. Những cái mộc thung này được treo cao tầm 20 thước. Trên một cây đại thụ, một trận cuồng phong thổi tới khiến cho chúng tất cả lay động, dưới chỉ đen nhánh khẽ rung lên. Dược Lão liền nhẹ nhàng xuất hiện, ánh mắt nhìn 10 cái mộc thung, gật gật đầu hài lòng. Ánh mắt không chút hảo ý nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, chỉ vào những cái mộc thung đó cười nói: sau này mỗi buổi sáng tao đều 40 tới đây để tu luyện. Ta sẽ chỉ huy những mộc thung này công kích ngươi, ngươi phải lé tránh tất cả bọn chúng. Trong lúc lé tránh, ngươi không được bỏ trọng kiếm sau lưng. À, thiếu chút nữa quên mất, ngươi có thể gọi nó là trọng huyền thước. Trong khi tránh né, ngươi không được gỡ trọng huyền thước xuống, hơn nữa cũng không được phép vận dụng hấp trưởng hoặc suy hòa trưởng. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút gật đầu, trên khuôn mặt lét cười cười. Hắn đối với tốc độ của chính mình quả thực có chút tự tin. Muốn thử một chút không? Nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, Dược lão đột nhiên mỉm cười nói, trong nụ cười hiện lên nét xảo trá. Nếu như người muốn. Nhún vai, mũi chân Tiêu Viêm điểm một cái, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống một cái mộc thung. Hai tay có chút dao động, tạo thành tư thế chiến đấu, xem ra cũng có ẩn chứa vài phần khí chất của một cao nhân. Quay về, Dược lão giơ tay lên, Tiêu Viêm mỉm cười nói, đến đây đi, để cho ta xem những đồ vật này của sư phụ rốt cuộc mang lại cho ta những đau khổ đến mức nào. Có chí khí, để ta xem ngươi kiên trì được bao lâu. Gật đầu cười đầy ma quỷ, Dược lão vung tay áo lên, một cốc cuồng phong ào ào từ trong tay áo phát ra, nhất thời hơn 10 cái mộc thung đang lơ lửng trên không trung bay toán loạn hết cả lên. Đột nhiên có một cái tách ra hướng tới Tiêu Viêm đang đứng trên mộc thung. Mộc thung đánh tới, ẩn chứa khí thế áp bức khiến cho sắc mặt Tiêu Viêm có chút ngưng trọng lại. Ánh mắt chằm chằm nhìn vào mộc thung đang lao đến gần đó, thân thể chợt hạ xuống, bám sát vào cái mộc thung vừa đứng, nguy hiểm bay vọt qua đầu. Thân thể hạ xuống còn chưa kịp đứng vững, lại có thêm một cây khác lao đến. Tiêu Viêm mũi chân điểm lên cho thân mộc thung một cái, muốn rời khỏi cái mộc thung này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khi thấy chân đạp trên mộc thung đó liền giống như bị dính sát vào nó. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến cho Tiêu Viêm cả kinh, bất quá định lực của hắn coi như là không tồi. Đột khí trong cơ thể tùy tâm mà dịch chuyển, nhanh chóng tập trung vào chân còn lại rồi đạp một cái, hai chân nhờ đó lập tức thoát khỏi trói buộc. Đồng thời thân thể cũng né tránh được một cái mộc thung đang lao tới. Mặc dù tránh được công kích này, bất quá không thể trốn nổi, năm cái mộc thung đang cùng lúc lao đến, mạnh mẽ đánh hắn văng ra ngoài. Cười nhìn Tiêu Viêm đang nằm rên rỉ trên mặt đất, Dược lão nhẹ giọng nói, thế nào rồi, người đã làm gì trên cái mộc thung vậy? Tiêu Viêm nhẹ nhẹ xoa trước ngực hừ hừ nói, bên ngoài mộc thung có bôi chút lớp dính, mỗi lần ngươi di động đều phải dùng đấu khí để hóa giải cỗ lực dính đó, nếu không một khi tránh né không kịp sẽ nhận được hậu quả như vậy đó. Cho nên trong khi tránh né, đấu khí trong cơ thể ngươi phải bảo trì trạng thái lưu chuyển bất kỳ lúc nào. Nếu như ngươi có thể duy trì trạng thái như vậy càng lâu thì sau này ngươi càng có nhiều chỗ tốt. Dược lão nhàn nhạt nói, đồ vật này dùng để rèn luyện sự nhanh nhẹn cùng với khả năng điều phối đấu khí của ngươi. Xoay người lại chỉ vào mộc thung, Dược lão cười